Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 138. Rất mạo hiểm, tại đây trận làm cho người ta chú ý Champions League tranh tài bên trong. Hết hạn đến bây giờ, MU đã sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Thế nhưng là cái này ba cái thay người danh ngạch đều là bị động thay người. Cái này khiến MU chủ soái Kim Tiger bị thương rất nặng. BT Sport trích chính tại giải thích, hiện tại tranh tài còn thừa lại không đến 20 phút đồng hồ. MU hiện tại nhưng không thể xuất hiện vấn đề rồi. Bọn họ hiện tại đã sử dụng hết rồi toàn bộ thay người danh ngạch. Nếu như bây giờ lại xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lấy ít đánh nhiều rồi. Tráng Hano bên trong cũng đối tranh tài phát, biểu chính mình cái nhìn. Trận đấu này Kim Tiger gặp được rồi rất nhiều khó khăn. Bọn họ đội bóng bị đối phương đè ép đánh. Hiện tại ba tên chủ lực còn thụ thương rồi. Tiếp xuống đừng nói là vào bóng rồi. Có thể bảo chứng giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại cũng không tệ rồi. Kim Tiger hiện tại vậy 10 phần phát sầu. Hắn nhìn lấy tạo thành MU nhiều người thụ thương Fred. Trong lòng đã oán hận lại không thể làm gì. Nếu như mình gặp được Shakhtar Donetsk loại tình huống này, hắn cũng sẽ để Kanté làm như vậy. Từ Fred trên lập trường tới nói, hắn xác thực không có lỗi gì. Hơn nữa hắn sẻng đoạn mặc dù vô cùng hung ác, nhưng cũng không phải là ác ý phạm quy. Kim Tiger nhớ tới chính mình xuyên qua trước 2018 năm mùa hè. Truyền ngôn Manchester song hùng đều đang chăm chú Fred, chuẩn bị đem hắn thu về dưới trướng. Tên này cầu thủ xác thực 10 phần có tiềm lực. Hiện tại trên trận tình thế bắt đầu khẩn trương. Tranh tài còn thừa lại 20 phút đồng hồ. MU hiện tại ở thế yếu, rất có khả năng tiếp tục mất bóng. Cánh trái Tyson cao tốc chen vào. Hắn cùng Ashley Young quấn quýt lấy nhau. Biến hướng gia tốc, qua mất Ashley Young. Ashley Young ở bên phương hung ác xúc đổ Tyson. Tyson thống khổ ngã trên mặt đất. Trọng tài chính chạy tới, hướng Ashley Young lấy ra thẻ vàng. Lần này là sau trận truyền xa bóng, tìm được trung phong Adriano. Adriano đánh đầu về làm, đem bóng ra đội lên rồi ở xa. Teixeira không ngừng bóng trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Di Gea ra sức dập tắt lửa, đem bóng ra đánh ra xà ngang. Shakhtar Donetsk tuổi trẻ giữa trận cầu thủ Fred lại một lần nữa cản trở MU tiến công. Hôm nay hắn biểu hiện rất xuất sắc, nhiều lần hóa giải MU trước trận tiến công. Douglas Costa đi lên, hắn một đường dẫn bóng đến rồi đường biên ngang, xuống nền truyền trong, Vidic đoạt tại Adriano trước người đem bóng ra đỉnh ra ngoài. Nguy hiểm thật, tiếp xuống 10 phút đồng hồ, MU bị Shakhtar Donetsk tiếp tục công kích, nhiều lần có uy hiếp sút gôn, để bên sân Kim Tiger thấy trong lòng run sợ. Kim Tiger 10 phần phát sầu. Hiện tại trên trận đại bộ phận MU cầu thủ đều biểu hiện sợ đầu sợ đuôi. Không dám tùy tiện làm động tác. Kim Tiger cũng biết rõ, bọn họ không phải sợ thụ thương, mà là lo lắng nếu như lại xuất hiện thụ thương giảm quân số. Như vậy trên trận cục diện sẽ càng thêm bất lợi, cho nên các cầu thủ đá được đều có chút cẩn thận. Cho nên trên trận cục diện mới có thể rơi vào hạ phong. Không chỉ có Kim Tiger phát hiện rồi tình huống này, tự liền trên trận hiện tại đội trưởng Vidic áp lực cũng rất lớn. Trong khoảng thời gian này Shakhtar Donetsk đã vượt trên rồi MU nửa chàng. Tại MU cấm khu trước tấn công dồn dập, mà MU tiến công lại bị hung hăng ngăn chặn, không có một chút khí sắc. Tại một lần phạt góc phòng thủ về sau, Vidic kéo lại chạy về đến hiệp trợ phòng thủ phạt góc Van Persie. Lúc này Van Persie vậy thở phì phò thở nặng. Robin, ngươi còn có thể kiên trì sao? Van Persie gật gật đầu. Ta còn có thể làm tiếp mấy cái bắn vọt. Không có vấn đề, vậy là tốt rồi. Một hồi ta ở phía sau trận lấy được bóng về sau, trực tiếp truyền xa tìm ngươi điểm. Hiện tại chúng ta chỉ cần một cái vào bóng, liền có thể triệt để đem xác ta Donetsk hy vọng đạp nát. Được rồi, ta phía trước trận chờ lấy. Van Persie nói xong cũng chạy trở về trước trận. Lúc này Vidic lại gọi lại rồi Carrick. Vừa rồi huấn luyện viên để ngươi ra sân thời điểm, hẳn là không chỉ là để ngươi trợ giúp Kanté phòng thủ à. Carrick gật gật đầu. Huấn luyện viên để cho ta ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, toàn lực đem khống nhịp điệu thi đấu. Tốt, Vidic nói tiếp đi. Chờ một lúc ta đoạn xuống bóng ra về sau, người phụ trách phát động phản kích, trực tiếp tìm Van Persie điểm. Chúng ta giữa trận bây giờ bị áp chế lợi hại, muốn dựa vào mặt đất đường truyền ngắn căn bản không qua được. Ta minh bạch rồi, Carrick gật gật đầu. Tiếp xuống trong vài phút, MU nguyên thừa nhận Shakhtar Donetsk tấn công dồn dập. Thợ mỏ tuổi trẻ giữa trận Fred phát hiện mình đội bóng tiến công không có kết quả. Hắn cũng gấp, không tự chủ vị trí trước giờ, muốn vì tiến công làm ra càng nhiều cống hiến. Lúc này, Kanté đang cùng Teixeira quấn quýt lấy nhau. Phía sau Vidic nhìn đúng thời cơ, quả quyết trên đoạt, đoạn xuống rồi Teixeira dưới chân bóng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Carrick vị trí, trực tiếp đem bóng ra truyền đi qua. Carrick tại Vidic cắt bóng trong nháy mắt, hắn liền nhìn thoáng qua trước mặt Van Persie. Lúc này Van Persie bên người chỉ có hai tên hậu vệ. Carrick nắm chắc trong lòng rồi. Vidic đem bóng ra truyền đến Carrick dưới chân. Lúc này Van Persie đã bắt đầu hướng về phía trước gia tốc. Carrick không do dự, hắn một cái truyền dài trực tiếp đi tìm trước trận Van Persie. Vidic đoạn xuống rồi Teixeira bóng ra. Hắn đem bóng trực tiếp đường truyền ngắn cho trước người Carrick. Carrick một cái truyền dài, tìm trước trận Van Persie. Cái này bóng có phải hay không việt vị rồi? Tài biên không có nâng cờ, không có việt vị, đó là cái bóng tốt. Tại vừa rồi Carrick truyền bóng trong nháy mắt, Van Persie vừa vặn cùng hai tên Shakhtar Donetsk hậu vệ ngang bằng. Cái này bóng truyền chạy phối hợp vừa đúng. Van Persie khởi động tốc độ rất nhanh, hắn dẫn bóng vọt tới lớn cấm khu bên cạnh. Hai tên Shakhtar Donetsk hậu vệ liều mạng về truy, nhưng là căn bản không đuổi kịp Van Persie bước chân. Thủ môn đi ra rồi, phủ kín ở góc độ. Van Persie đi đến một vòng, qua thủ môn, đối mặt khoảng không nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng. Bóng vào rồi. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 86. Van Persie đánh vào rồi một hạt vàng như vậy vào bóng. Cái này vào bóng đầy đủ chân quý. MU hiện tại 1-0 dẫn trước Shakhtar Donetsk. Champions League vòng bảng ra biên sắp đến. Tráng Hano bên trong kích tình bắn ra bốn phía giải thích, để trước máy truyền hình MU fan hâm mộ kêu to nhảy lên, gieo hò cái này quý giá vào bóng, mà toàn bộ sân Old Trafford bên trong vậy bảo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Sân nhà fan hâm mộ kích động cao giọng hò hét chúc mừng đội bóng thời khắc mấu chốt này vào bóng. Bên sân Kim Tiger vậy quơ song quyền cùng Scone, Phi Lần ôm nhau chúc mừng cái này vô cùng trọng yếu vào bóng. BT Sport trích hướng TV người xem thông báo thời gian thực điểm số cùng vòng bảng bài danh. Trước mắt cái này vòng bảng một cái khác trận đấu sắp kết thúc. Leverkusen 3-0 toàn thắng Real Sociedad, củng cố chính mình vòng bảng thứ 2 vị trí, mà MU tại 1-0 dẫn trước về sau, y nguyên xếp tại vòng bảng thứ nhất. Nếu như tranh tài có thể lấy dạng này điểm số kết thúc, Shakhtar Donetsk sẽ bị đào thải bị loại. Thời khắc cuối cùng, Shakhtar Donetsk lão soái Lucescu vẫn không có từ bỏ. Hắn điều binh khiển tướng, đổi lại Eduardo chờ mấy tên công kích hảo thủ, tiếp tục tăng cường tiến công. Thế nhưng là bọn họ y nguyên vô lực hồi thiên. MU tại đánh vào một bóng về sau, sĩ khí tăng vọt, bọn họ cùng tử thủ lại sau cùng vài phút, cuối cùng mạo hiểm đem một trận thắng lợi lưu tại sân Old Trafford. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.